Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Rà Quỷ, tác giả Quần Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Chương 24, nội tình. Lâm Ngôn nhìn chằm chằm dòng xe cộ không ngừng đưa thôi trên đường cái mà thở dài. Đôi khi tôi nghĩ, nếu một người đang đi trên đường nhưng lại như vô hình, liều mạng giơ tay bẫy mà chẳng ai dừng, liều mạng gọi nhưng không ai nghe, cảm giác này chắc sẽ dồn con người ta tới mức phát điên. Khi tôi ngồi một mình trong phòng tự học, thì thường cảm thấy sự huyên náo của mọi người chẳng hề dính dáng đến mình. Tôi chỉ muốn xông vào giữa bọn họ mà kêu to. Tôi cô đơn đến chết rồi. Nếu có một người, bất kể là ai đi nữa, chỉ cần chịu kiên nhẫn nghe tôi nói, tôi nhất định sẽ bám riết lấy người đó. Bám riết một cách đầy khổ sở, yêu thương, thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng tôi lại không thể nói ra điều đó. Chẳng ai nguyện ý thừa nhận mình cô đơn cả. Luôn muốn tỏ ra vui sướng để vỗ về cho lòng kiêu ngạo của mình. Một mặt khoác lác khoe khoang với người khác cuộc sống rực rỡ của mình, một mặt lại đóng cửa âm thầm khóc. Con người thật sự là một sinh vật kỳ quái. Tiêu Út rủ mi nắm chặt bàn tay Lâm Ngôn, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, tựa như an ủi. Lâm Ngôn im lặng quay đầu, bọn nhóc ngồi trong quán ăn không ngừng nói. Tủ kính đặt gần đường đi, dán đầy những mảnh giấy nhỏ sặc sỡ hình trái tim. Trên vài mảnh giấy có ghi, tôi yêu ai, tôi đợi ai, băng bước huyền quang. Trong số đó ghi, phù hộ vượt qua kỳ thi này. Những dòng chữ non nớt tươi trẻ chứa cha nguyện vọng tốt đẹp và đơn thuần nhất. Mỗi người đều có nguyện vọng của riêng mình, có lẽ đơn giản, có lẽ phức tạp. Cuộc sống xảy ra nhiều chuyện không như ý khiến họ viết nguyện vọng của mình lên giấy. Hy vọng một ngày thần linh có thể nhìn thấy. Lâm Ngôn lặng lặng nghĩ. Những người không quen luôn cảm thấy họ tỏa ra ánh sáng rạng ngời. Nhưng khi đã quen thân rồi thì mới biết họ khiếm khuyết ở điểm nào. Chẳng hạn như chính bản thân cậu, gia cảnh tốt đẹp, trình độ học vấn cao, nhưng vẫn không dám thừa nhận rằng mình không thích con gái. Chẳng hạn như Doãn Chu, xuất thân từ một đại gia đình hoàng mỹ, nhưng chỉ muốn trở thành hoàng tử trong thế giới ảo. Hoặc như A Nhan, trong mắt người khác, cậu ta thậm chí không cách nào làm một con người bình thường. Lâm Ngôn cười khổ, ai sẽ chịu nghe những lời khẩn cầu từ họ đây? Có lẽ do cậu nhóc cấp 3 ban nãy mật báo, đám học sinh ngồi bàn đối diện cứ chỉ trỏ Lâm Ngôn. Có đứa xì xầm một câu, đồ dở hơi. Cậu chỉ cười cười cho qua, rồi rút mảnh giấy ghi chú trong túi ra, viết một dòng chữ. Hy vọng có thể thuận lợi giúp Chu Cẩn Thiên tìm được cha. Đoạn tiện tay dán nó xuống bên dưới một mảnh giấy vẽ hình trái tim băng bút huỳnh quang. Hôm nay cậu nghe được nguyện vọng của một đứa trẻ. Lâm Ngôn, Doãn Chu và A Nhan sau khi tra được thông tin về cậu bé liền đến thẳng nhà xác hỏi thăm. Ông bác già gác cửa bị lãng tai, Lâm Ngôn gào toán bốn chữ có quỷ quậy phá vọng đến chín tầng trời. Vậy mà ông bác cũng không nghe rõ, vừa canh gác bảo vệ vừa quét dọn. Rồi đột nhiên hỏi cậu, có phải thằng bé đó vẫn chưa đi không? Tiếp đó đặt cây chổi xuống, buộc miệng than. Đáng thương quá. Ông biết thằng nhóc đó, ông và bà ngoại nó là láng giềng. Mẹ nó qua đời mấy năm trước, cha nó bận làm ăn mà không quan tâm đến con. Cẩm Thiên ở với bà ngoại, có lần bị sốt cao nên cha nó về thăm. Từ đó nó liền ghi nhớ. Hôm ấy thừa dịp bà ngoại không có nhà, nó gieo mình từ sân thượng lầu 3 xuống, nghĩ chỉ cần ngã bị thương là cha sẽ ở bên thăm hỏi bệnh tình. Cuối cùng thương cho thằng nhóc đoạn mệnh, lúc rơi xuống trúng ngay trụ bê tông ven đường, nội tạng vỡ nát làm xuất huyết nhiều, đưa tới bệnh viện chưa được mấy ngày thì qua đời. Trò cốt chôn trong khu nghĩa trang công cộng đắt nhất thành phố này. Ngày an táng ông cũng có đi, tiếc là cha nó công tác ở nước ngoài. Mãi hai ngày sau khi nó qua đời, mới chạy về nhận di thể đưa đi. Ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không kịp. Ông bảo vệ thổn thức kể. Nghe nói khi thằng bé hôn mê, vẫn luôn miệng hỏi, sao cha còn chưa tới? Bác sĩ gạt nó, bảo rằng cha nó đang trên đường tới rồi. Kết quả thằng bé ngày nào cũng nằm trên giường nhìn ra cửa sổ chờ, đến khi tắt thở vẫn còn mở mắt. Câu chuyện khiến bọn Lâm Ngôn không khỏi xót xa, nhưng A Nhan nói loại hồn phách như vậy lại dễ xử lý, không có oán khí cũng không muốn hại người. Chỉ cần đưa được người mà nó chấp niệm đến trước mộ đốt giấy tiền, nói chuyện nhiều với nó là hồn phách sẽ tự tan. Nhưng quỷ hồn của trẻ con lại mang theo lòng chấp nhất đơn thuần. Nếu cha nó vẫn không đến, thằng bé đợi lâu sẽ hóa thành quỷ con. Đó là loại oán linh cực kỳ khó đối phó. Quỷ cũng chính là lòng người mà. Lúc A Nhan nói lời này thì có chút mất mát. Reng, chuông điện thoại của Lâm Ngôn ngân lên. Doãn Chu vừa gửi địa chỉ chi tiết và cách thức liên lạc của Chu Mặc tới. Hóa ra là người địa phương, nhưng ở tận khu xa nhất. Lái xe đến đó mất 3 giờ đồng hồ. Lâm Ngôn nuốt miếng bún chua cay cuối cùng, tiện thể cho muỗng đậu phộng cán vào miệng. Vẫy môi lên, bảo Tiểu Út. Đi thôi, nhiệm vụ lần này là giúp cậu nhỏ tìm cha, dễ hơn việc giúp anh hoàn thành tâm nguyện nhiều. Lâm Ngôn vừa nói vừa nắm cổ tay Tiêu Út đi ra ngoài. Lúc lái xe, cậu không kìm được vui sướng. Vừa cười vừa huýt sáo, nghĩ thầm, nếu tất cả những chuyện phiền toái đều dễ dàng xử lý như chuyện hôm nay thì tốt quá. Cho dù dạo này cậu gặp rất nhiều xui xẻo, nhưng tình ruột thịt vẫn luôn khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Nhà Chu Mặc nằm ở nơi giao giữa thành thị với nông thôn. Khi hệ thống chỉ đường hiển thị đã đến nơi, Lâm Ngôn quả thật tưởng rằng mình đến nhầm chỗ. Trước mặt cậu là một tòa biệt thự cực kỳ khí thế. Trên cổng treo tấm biển phong cách châu Âu đầy chữ biệt thự tư nhân. Bên ngoài có lắp camera theo dõi. Lâm Ngôn không khỏi thầm chặt lưỡi. Đối với người sở hữu một biệt thự lớn như thế, dù con trai mình phải vào bệnh viện tận nước Mỹ xa xôi, thì mỗi ngày đi đi về về cũng vẫn dư sức. Tại sao ngay cái lần cuối cùng gặp mặt con cũng không đến kịp? Cho xe đậu phía ngoài biệt thự, Lâm Ngôn đánh thức Tiêu Út đang mơ màng, ngồi trên ghế phó lái, nói như dỗ dành trẻ con. Tôi biết tôi đuổi anh đi, làm anh không vui, nhưng việc này tôi muốn làm cho trọn. Lát nữa anh đừng quậy phá, ha? Rồi cậu dựa người vào đệm ghế, vui vẻ nói tiếp. Tôi đã hiểu rõ tâm tình của thằng bé đó rồi. Hồi nhỏ cha mẹ tôi cũng rất bận rộn, cả tuần mới về nhà một lần, tôi tự nấu cơm tự đi ngủ, sợ bóng tối gần chết, rồi có luôn mong ước cha mẹ có thể bỗng dưng quay về với mình. Nhưng tôi biết cha mẹ cũng rất nhớ mình, bọn họ mặc dù bận rộn, nhưng mỗi lần về nhà đều không quên mua một đống đồ ăn ngon cho tôi. Lâm Ngôn thay đổi tư thế nghiêng người nằm, nâng một lọn tóc của Tiêu Út lên, quấn vào kẻ tay mình, hưng phấn nói. Tuy người và quỷ không chung một đường, nhưng cha con gặp lại luôn khiến người ta cảm thấy chờ mong, đúng không? Tiêu Út gật đầu, hôn nhẹ lên mặt Lâm Ngôn, chậm rãi nói. Đi thôi. Tiêu công tử, ngài rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với tôi rồi, thật là khó hầu hạ mà. Lâm Ngôn lẩm bẩm mở cửa xe. Chủ nhân ngôi biệt thự này chăm sóc khu vườn của mình rất tỉ mỉ. Các loại hoa nở theo mùa đều đang tưng bừng khoe sắc. Đứng ngoài cổng chợ có thể ngửi được hương mai thoang thoảng trong bầu không khí ấm áp của đêm hè. Cách đó không xa là một ao nước cạn, bên trong chen chúc bầy cá chép gấm, mỗi khi lắc đầu vẫy đuôi lại tạo ra tiếng bị bớm, mang đến cho người ta cảm giác lười nhác và thích ý khôn tả. Lầm ngồm đứng đợi vài phút, một phụ nữ mặc đồ bảo mẫu từ trong biệt thự chạy ra, đứng sau cánh cửa chạm trống quan sát cậu một cách đề phòng. Lâm Ngôn giải thích nguyên nhân bệnh đến là vì chuyện của Chu Cẩm Thiên. Bảo mẫu lại chạy như điên vào nhà. Lần này, đợi gần 20 phút, cậu mới chịu mở ra. Cậu chỉnh lại áo sơ mi, bước trên con đường nhỏ, lát đá sỏi thành những gợn hoa văn, ấn chuông cửa. Có két, cánh cửa gỗ theo phong cách Victoria nặng nề hé mở một khe hẹp. Một người đàn ông trung niên ló đầu ra, dò dự hỏi. Cậu là... Lâm Ngôn cười lễ phép. Tôi tên Lâm Ngôn, sinh viên trường đại học X. Ngài là ngài Chu có phải không? Tôi đến đây vì chuyện của con trai ngài, Chu Cẩm Thiên. Nói xong, cậu cung kính đưa thẻ sinh viên ra. Ông chủ nhà nghi hoặc kiểm tra qua một lần, sau khi xác nhận không có vấn đề mới đẩy cửa rộng thêm chút, nhưng vẫn không có ý để cậu vào nhà. Con trai tôi vừa qua đời cách đây không lâu, cậu đến đây có việc gì? Tuy đứng ngược sáng, Lâm Ngôn có nhìn ra khuôn mặt người đàn ông này là khuôn mặt điển hình của một thương nhân, quyền thế, kiêu căng, sò đò tính toán. Ông ta chỉ mặc độc chiếc áo choàng ngủ màu đỏ tía, buộc hờ thắt lưng ngang hông để lộ ngực, vóc người hơi béo, nhưng có thể nhìn ra thời trẻ cũng tốt tướng lắm, còn nay thì dưới lỗ tai dư ra một ngấn mỡ, không thích tập thể dục, hoặc có lẽ coi việc đánh gôn như tập thể dục. Một tên giàu có trồng một lớp áo giáp lên người. Chuyện của con trai ngài, tôi rất lấy làm tiếc, nhưng là như thế này, tôi có người họ hàng đang nằm tại bệnh viện. Ánh sáng từ chiếc đèn thủy tinh chói lóa treo trong phòng khách biệt thự như đâm vào mắt người ta. Lâm Ngôn cố gắng sắp xếp lại ngôn từ trong đầu mình. Người đàn ông trung niên đột ngột cắt lời cậu. Cậu làm việc cho đây nào? Tiền học phí tôi đã trả đủ cho trường học, hóa đơn bệnh viện và ghế trang công cộng tôi cũng đã thanh toán hết xong. Tiền căng tin tôi cũng không mắc nợ, vậy cậu tới đây làm gì? Lâm Ngôn vội vàng giải thích. Không phải, ngài hiểu lầm rồi, không phải vấn đề tiền bạc. Tôi biết chuyện này nghe rất hoang đường, ngài cũng có thể không tin, nhưng hồn phách con trai ngài quả thật vẫn còn ở lại bệnh viện chưa chịu đi, đang đợi ngài đến gặp cậu ấy. Vẻ mặt người đàn ông trung niên liền trở nên quái dị, tay kéo nắm cửa định đóng lại. Cậu điên hả? Cái gì mà quỷ hồn của con trai tôi? Cẩm Thiên đã chôn cất xong rồi. Lâm Ngôn nhớ mày, ở đâu ra cái thể loại cha mẹ như thế này vậy? Nghe người ta nhắc đến con trai mình, cho dù không đáng tin, cũng không thể đuổi người ta đi ngay chứ. Là như thế này, ngài biết tại sao Cẩm Thiên gặp tai nạn không? Cậu ấy vẫn tiếc nuối vì không được gặp ngài lần cuối cùng, cho đến bây giờ hồn phách cũng không chịu đầu thai. Cứ bám riết vào người cô con gái của họ hàng tôi chờ ngài quay lại gặp cậu ấy. Ngài có thể không hiểu, nhưng cô bé đó hiện giờ đang ở trong tình trạng bị ma nhập, rất nguy hiểm. Lâm Ngôn nôn nóng vừa nói vừa khoa chân múa tay. Giống như trong phim vậy đó, nếu ngài không đến đó, hồn Cẩm Thiên sẽ không thể luân hồi. Về lâu về dài chẳng những bản thân cậu ấy đau khổ, mà còn có thể đi chung quanh hại người. Đến lúc đó, về sự an toàn của cô con gái người họ hàng tôi, tôi chỉ có thể đánh tan hồn phách con trai ngài thôi. Lâm Ngôn vừa nói, vừa đổ mồ hôi lạnh. Những lời này nếu là một tháng trước, nhất định cậu sẽ nghĩ não mình bị uống nước rồi. Rõ ràng đây là mấy lời của đám bà đồng thầy Pháp chuyên lừa tiền người ta. Nhưng nếu không nói thế thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bảo sống điện não của con trai ngài mạnh đến mức gây rối loạn từ trường bệnh viện, làm cho một cô bé 13 tuổi vô tội rơi vào ảo giác, khiến tính mạng bị đe dọa. Người đàn ông trung niên bấy giờ mới nhíu mày, bàn tay phải viện trên khung cửa rút về, nắm chặt đai lưng chiếc áo choàng ngủ. Vậy à, chuyện này tôi biết rồi, gần đây tôi khá bận, cậu có liên lạc với thư ký của tôi, muốn bao nhiêu tiền để khiến Cẩm Thiên rời khỏi, cậu cứ nói, tôi sẽ bảo thư ký mở chi phiếu cho cậu. Tôi nói rồi, không liên quan đến chuyện tiền bạc, nếu ngài không đi gặp cậu ấy, thì dù ngài có chuyển cả ngân hàng cho tôi cũng không có cách nào. Lâm Ngôn lúc này đã thật sự nổi nóng, thân kinh gã đàn ông này chập mạch rồi sao? Chuyện của con trai mình mà ông ta lại cứ một mực nghĩ đến chuyện tiền bạc. Cha đang làm gì vậy? Mẹ đang gọi cha kìa. Một đứa bé trai khoảng 5-6 tuổi đột nhiên đi vòng ra từ sau lưng Chu Mặc, ôm lấy bắp đùi ông ta làm nũng. Chợt thấy Lâm Ngôn đang đứng ngoài cửa, cậu bé liền cho ngón tay vào miệng mút mút, mở to đôi mắt tròn xoe như hai quả nho đen nhìn Lâm Ngôn. Chu Mặc từ ái ôm đứa trẻ đặt lên vai mình, lúc quay lại nhìn Lâm Ngôn liền chuyển sang vẻ mặt mất hết kiên nhẫn. Rốt cuộc cậu là ai thế? Pháp sư sao? Đêm hôm khuya khoắt đứng trước cửa nhà tôi nói nhảm nhí, nếu không đi thì tôi báo cảnh sát đó. Ai mà đứng ngoài cửa cả buổi vậy, lại muốn đòi nợ sao? Bà đây không có tiền, bảo hắn cút đi đâu thì cút đi ngay đi. Cánh cửa được mở toang ra, một phụ nữ trẻ mặc áo choàng ngủ màu đỏ tía tràn đầy khí thế đứng trước mặt Lâm Ngôn, dáng vẻ yểu điệu, đôi gò ngực trắng nõn lấp ló dưới lớp áo ngực trang. ánh mắt bé như dao lam lia về phía cậu. Lâm Ngôn bị tình huống trước mặt triệt để làm rối loạn thế trận, lắp bà lắp bắp. À, tôi đến đây là về chuyện của Chu Cẩm Thiên, con trai ngài đây. Không đợi cậu nói hết câu, người phụ nữ tức thì đổi sắc mặt, cất giọng chói lối. Còn chưa giữ thôi nữa sao? Chỉ vì nghiệt chủng con mụ kia đãi lại mà tốn biết bao nhiêu tiền của. Ở bệnh viện tốt nhất, mua phần mộ đắt nhất. Con trai mụ chết sớm, không làm được trò trống gì, vậy mà còn hết mũi lên vênh váo. Nói xong, ôm cậu bé con đẩy đến trước mặt Lâm Ngôn. Nhìn rõ chưa hả? Đây là con trai bà cũng có một đứa con đây này. Nói xong, cũng chẳng màng đến sắc mặt khó coi của ông chồng mình, sập cửa, đánh rầm một tiếng. Lâm Ngôn siết chặt nắm tay đứng trên bậc thềm tối đen, lông buốt lạnh từng chập. Cậu không biết mình đã quay về xe bằng cách nào. Từ kính cửa xe nhìn vọng ra ngoài, cả tòa biệt thự bỗng trở nên thật xấu xí. Ngay cả những đóa hồng nở rộ trong vườn trông cũng chẳng khác gì những vết thương chảy đầy mố. Cậu trước nay vẫn không tin vào chuyện có mẹ ghẻ thì có cha ghẻ. Cậu chỉ cảm thấy tình thân là thứ tình cảm bền chặt nhất, ấm áp nhất trên thế gian này, cũng là thứ tình cảm không thể dao động nhất. Nhưng lúc này đây, cậu mới chính thức cảm nhận được lòng người lạnh lùng và bạc bẽo đến giường nào. Đừng mang nhân tính ra khảo nghiệm, tuyệt đối đừng làm như vậy, bởi nó căn bản không chịu nổi sự công kích dù nhỏ đến mấy. Lâm Ngôn ngồi trên ghế xe cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng cơn phẫn nộ vẫn dâng lên nguồn ngột. Toàn bộ khung cảnh hiện ra trước mắt đều là gương mặt tuổi thân sắp khóc của Tiểu Dương. Một đứa trẻ nhớ thương cha đến mức nào mới có đủ dũng khí nhảy từ lầu 3 xuống. Đứa nhỏ đó ở trên trời linh thiêng biết được chuyện hôm nay, liệu có cảm thấy cái chết của mình đáng giá? Lâm Ngôn nợ một quyền thật mạnh lên vô lăng, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lâm Ngôn. Cậu quay đầu qua, ngàn ngạn nói, Tiêu Út, anh đừng chọc tôi, bây giờ tôi không muốn dỗ dành anh đâu, tôi chỉ muốn đánh người thôi. Nói rồi đạp mạnh một cước vào bộ ly hợp. Mẹ kiếp cả nhà ông ta. Tiêu Út kiên nhẫn kéo cổ tay Lâm Ngôn qua, nắm vai cậu xoay về phía mình, đôi mắt ánh lên tàn nhẫn. Giờ cậu muốn làm thế nào? Còn có thể làm thế nào nữa? Quay trở về nhờ A Nha nghĩ cách khiến con quỷ con đó quên đi nó từng có một thằng cha. Lâm Ngôn tức đến mức thở hồng hộc. Tiêu Út lắc đầu, liếc nhìn tòa biệt thự đang chìm trong màn đêm, chậm rãi nói, để tôi. Ấy anh là... Lâm Ngôn sững ra nhìn Tiêu Út, chợt hiểu được ý hắn, trầm lặng một hồi mới cắn môi nói. Trước nay tôi vẫn luôn cho rằng mình rất lương thiện, không có gì là không nhịn được, có điều... Lâm Ngôn quát mắt nhìn Tiêu Út. Mẹ kiếp, tôi bỗng dưng muốn biến thái một lần, cũng do ông ta đáng đợi thôi. Tiêu Út, tôi không quan tâm anh dùng cách gì. Trước buổi trưa ngày mai, tôi muốn thấy đích thân ông ta phải đến bệnh viện xin lỗi con trai mình. Trong khoang xe tối om, Lâm Ngôn giận dữ gần từng chữ một. Tiêu Út nhéo nhéo tay cậu, nhẹ nhàng đáp. Yên tâm. Hết chương 24. Chương 25, Nghĩa Trang. Động đất hả? Từ trên sofa, Lâm Ngôn ngồi bật dậy. Sau khi ngơ ngác nhìn quanh bốn phía, tầm mắt cậu dừng lại trên bàn trà. Chỉ là điện thoại di động đang rung mà thôi. Lâm Ngôn xoa xoa mặt, quờ lấy điện thoại, ấn nút nhận cuộc gọi. Đầu bên kia lập tức truyền tới giọng gào thét tràn đầy sinh lực của Doãn Châu, chấn động đến mức suýt nữa làm cậu bổ nhào xuống ghế sofa. Lâm Tử, cuối cùng mày cũng chịu nghe điện thoại rồi. Lâm Ngôn né xa khỏi cái điện thoại, cầu nhậu. Tảng sáng hôm nay mới từ nhà cha thằng bé kia về tới, giờ mới tỉnh nổi. Tiện thể lướt mắt nhìn đồng hồ treo tường. Đã 10 giờ 20 phút sáng, chuyện này rõ thật quá lạ. Theo như quy luật sống bình thường của Doãn Chu, giờ này đáng lẽ gã phải nằm lì trên giường như heo chết hẹn hò với Chu Công mới phải. Tới bệnh viện mau đi, tao gọi cho mày gần 20 cuộc điện thoại rồi mà mày vẫn không chịu bắt máy. Doãn Chu đột nhiên đè thấp giọng, tiến triển hơi bị bất thường. Hả? Tiểu Dương thế nào rồi? Lâm Ngôn có chút nôn nóng. Doãn Chu ở đầu kia thoáng do dự rồi đáp, không phải, mày cứ tới đây mà xem, không nói rõ ràng được. Cúp điện thoại xong, Lâm Ngôn vội vàng rửa mặt đánh răng rồi chạy gấp đến bệnh viện. Trước khi đi, con cố ý mở cửa từng phòng một kiểm tra qua một lần. Không có người, cũng không có quỷ. Tiêu Út đi cả đêm vẫn chưa về. Chạy tới phòng bệnh của Tiểu Dương, Lâm Ngôn mới hiểu chuyện kỳ quái mà Doãn Chu nói là gì. Căn phòng hôm qua bị tiểu đạo sĩ bôi đến lôi thôi lết thết, bây giờ lại sáng sủa sạch sẽ. Phù chú viết bằng chu sa trên vách tường đã biến mất, cửa sổ cũng được lau sạch. Trên chiếc bàn đầu giường bày đầy hoa tươi và thức ăn dinh dưỡng, nhưng cô bé lại một mình lẳng lặng cuộn tròn trong chăn, đôi mắt trắng giả ngây ngốc nhìn chăm chăm lên trần nhà. Mẹ Tiểu Dương không có mặt, Lâm Ngôn nhẹ nhàng đi vào trong. Từ một góc của phòng bệnh, đột ngột vọng tới tiếng ghế kêu cót két. Cậu liếc nhìn sang, liền thấy người đàn ông trung niên tự cao tự đại lớn tiếng với mình tối qua, đang cùng vợ, mỗi người đứng trên một chiếc ghế, đầu đội tờ báo dán lại thành mũ, cầm xẻ lau, cọ giấy dán tường thật lớn. Trông thấy Lâm Ngôn bước vào, người đàn ông cứ như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, lao thẳng tới, siết chặt lấy tay cậu, vừa khóc lóc vừa kể lể. Đại sư, tôi biết tôi không có lương tâm, giờ cậu nói gì tôi cũng làm theo hết, làm theo hết. Chỉ xin cậu thương xót tha cho chúng tôi. Tình cảnh chẳng khác gì phim truyền hình, Lâm Ngôn thiếu điều tưởng rằng mình mở cửa sai cách, đang nghĩ có nên lùi lại mở cửa thêm lần nữa hay không. Chu Mặc thấy cậu định đi thì vội vàng vươn tay còn lại nắm lấy cậu. Tôi mang hết mấy món Cẩm Thiên thích ăn, thích chơi khi còn sống đến đây. Cả phòng bệnh cũng đã được quét dọn 3 lần. Ngài bảo gì chúng tôi sẽ lập tức làm nấy. Xin ngài đừng để thứ kia đi theo chúng tôi nữa. Nhà tôi bây giờ không thể ở được nữa rồi. Được rồi, ngài buông tay tôi ra trước đã. Lâm Ngôn giật mạnh tay muốn rút về. Tiểu Lâm Tử, mày cũng tới rồi đó hả? Tiếng Doãn Chu chợt vang lên phía sau. Lâm Ngôn quay lại nhìn, thấy Gã và A Nhan mỗi người ôm một chồng hàng đi vào phòng. Ánh mắt liếc nhìn Chu Mặc đầy vẻ kỳ dị, thuận tay nhét bao hàng đang ôm vào ngực hắn. Tôi kiểm tra rồi, rất nhiều món có thể dùng được. Chọn đại vài món mang theo, mua thêm nhang đèn tiền giấy nữa là đủ rồi. Được. Chu Mặc ôm bao hàng, mặt mũi méo xệch đáp. Doãn Chu lấy từ bao hàng ra một cái chông chống giấy, ngắm nghía một chút lại ném vào, dẫu mỏ về phía Chu Mặc, nói với Lâm Ngôn. Cái ông này trông rõ là khí thế, mà đầu óc lại không được bình thường. Đến thăm con trai thì cứ đến thăm thôi, làm gì mà cứ như mất hồn vậy. Mới sáng sớm, đã đồ tay chỉnh tệ, chạy tới đây cầm chổi với xẻ lau, nhào vào lau dọn. Ai kêu cũng không ngừng. Nhân viên bảo vệ đến còn đuổi đi nữa chứ, giờ thì đến tường cũng chùi luôn. Doãn Chu xua xua tay. Cũng trúng tà luôn rồi hả? Không làm gì trái lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa. Ông ta làm chuyện xấu hơi bị nhiều, ngày hôm qua có lẽ đã gặp chút báo ứng. Vẻ mặt Lâm Ngôn nhẹ nhõm. Gõ cửa có hơi lớn một tẹo. Tiểu đạo sĩ đứng lên bật cười, Doãn Chu vẫn còn mờ mịt, ngơ ngác lắc đầu. Chuyện dài dòng lắm. Lâm Ngôn biểu môi. A Nhan, người tôi đã dẫn tới rồi, kế tiếp chúng ta làm gì? Chu Mặc thấy không ai để ý đến mình, cầm giá lâu ủ dột lặp lại. Cậu trai à, cậu có thể giúp đỡ một chút không? Cả nhà tôi giờ toán loạn bên ngoài, bảo mẫu bị dọa chạy mất, con tôi phải gửi ở nhà bà nội. Lâm Ngôn quét mắt nhìn ông ta đầy chán ghét. Tôi chuyên môn lừa gạt lấy tiền, chỉ biết mời chứ không biết đổi. Ngài tự tìm người khác cao siêu hơn đi. Đôi lông mày của Chu Mặc giật giật xuống. Muốn nói tiếp nhưng lại ngại chuyện mặt mũi, mồm há hốc như vừa nhai trúng một con ruồi. Lâm Ngôn chỉ vào Tiểu Dương đang nằm trên giường, nói với Chu Mặc. Ông đi mà hỏi cậu ấy, nếu con trai ông chịu tha lỗi cho ông, thì tôi cũng sẽ bỏ qua cho ông. Chu Mặc nhìn cô bé đang nằm trong chăn mà nghẹn họng, một lúc sau mới gật đầu với bản mặt như đưa đám. Ông ấy tới rồi cũng dễ xử lý, lát nữa chúng ta đến trước mộ, đốt từng món đồ cho Cẩm Thiên. Tiếp theo ông ấy bày hai dẻo trái cây ra cúng là được rồi. A Nhan nói. Giờ đi luôn nhé. Doãn Chu tuy vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn cô vợ trẻ đứng bên cạnh Chu Mặc cũng đoán được phần nào. Đưa mắt nhìn Tiểu Dương đầy cảm thông. để thằng bé này sớm được đi đầu thai vào nhà người tốt hơn. Lâm Ngôn vừa định gật đầu thì bỗng thấy Tiêu Út xuất hiện ngoài cửa không biết từ lúc nào. Đang đứng dựa vào khung cửa chăm chú nhìn cậu. Từ đây trong sang, thân hình dong dỏng cao của hắn tắm mình dưới ánh thái dương, xinh đẹp như bức ảnh quảng cáo trên tạp chí. Lâm Ngôn thoáng rung động, cười cười với Doãn Chu, rồi nhẹ giọng nói. Chờ chút, tao còn vài việc chưa làm xong. Nói đoạn, liền vông tới trước mặt Tiêu Út, ánh mắt con quỷ chợt thay đổi, vươn tay định ôm lấy cậu. Nhưng Lâm Ngôn đã lắc đầu, kéo hắn đi về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Tầng này tất cả đều là phòng bệnh đơn, nên nhà vệ sinh công cộng có rất ít người ra vào. Sau khi xác nhận các buồng vệ sinh đều trống, Lâm Ngôn liền khóa cửa lại. Tổ chức tỏ vẻ rất hài lòng. Nói đi, anh đã dùng thủ đoạn phi thường nào vậy? Lâm Ngôn chống tay lên bồn rửa mặt bằng đá hoa cương, nghiêng đầu hỏi Tiêu Út. Tiêu Út lắc đầu. Tổ chức rất lấy làm tò mò. Lâm Ngôn nhướng mày. Trong ông ta cũng không bị thương, anh dùng thủ đoạn gì mà làm được như vậy? Cậu thật sự muốn biết sao? Lâm Ngôn gật đầu. Tiêu Út xoa nhẹ cằm, suy nghĩ một lúc rồi nói. Chuẩn bị sẵn sàng nhé. Lâm Ngôn thấy Tiêu Út quay lưng lại, một dự cảm chẳng lành bỗng nhiên ập tới, không khỏi buộc miệng kêu lên. Không được, không được, tôi không nhìn đâu. Ai ngờ con chưa kịp nhắm mắt lại, một gương mặt gớm ghét đã xuất hiện trước mặt cậu. Hai con mắt lõm thành hai lỗ đen sâu hắm. Cơ thịt trên mặt đã thối rữa quá nữa, nhễu ra chất nhầy xác chết và máu trắng, dính vào từng lọn tóc rối. Hàm răng lội ra ngoài, những vết bầm màu chạm trông như những đốm nấm mọc trên đậu hũ. Từ ống tay áo tan, hai bàn tay xương xẩu lạnh lẽo trắng hiếu chống vào hai bên sườn Lâm Ngôn. Giọng nói ồ ồ như ống bể bị thủng. Lâm Ngôn quả thật có thể ngửi được mùi hôi thối phả ra từ miệng con ác quỷ. Con trai người đang ở chỗ ta. Lâm Ngôn đẩy bật con quỷ ra, phải đối diện với diện mạo kinh khủng ấy. Trong tình trạng chưa hề chuẩn bị tâm lý, khiến da đầu cậu tê rần. Lập tức quay đầu đi, bịt kín mắt lại theo phản xạ. Hai bàn tay lập tức bị một cơn lạnh buốt gỡ ra. Hiển hiện trước mắt vẫn là gương mặt tuấn tú khí khái kia. Lâm Ngôn sợ đến rớt linh hồn, quýnh quán chụp lấy Tiêu Út, vừa lắc vừa hét lên. Trong giọng nói còn lẫn cả ngẹn ngào. Anh dọa chết tôi rồi, dọa chết tôi rồi. Lâm Ngôn thấy đã đùa giỡn quá trớn, Tiêu Út bèn ôm Lâm Ngôn đến cạnh bồn rửa tay. Choàn vai cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng. Một lúc sau, Lâm Ngôn mới bình tĩnh lại, rời khỏi ngực Tiêu Út uất ức trừng mắt nhìn hắn. Hai người mặt kề mắt, mắt to trừng mắt nhỏ, rốt cuộc không kìm được, đều phì cười. Hai tay Tiêu Út chống hai bên người Lâm Ngôn. Bọn họ, một thì ngồi trên bồn rửa tay bằng đá hoa cương, một thì đứng trước mặt hơi nghiêng người, kề sát đến độ chớp mũi gần như sắp cọ vào nhau. Nhịp tim Lâm Ngôn đột nhiên đập nhanh một cách kỳ lạ, hình như chiều hướng phát triển có hơi bất thường. Cậu mơ màng nghĩ, vừa rồi còn là phim kinh dị, giờ thoát cái đã biến thành phim mát mẻ rồi. Cậu đẩy mạnh bả vai Tiêu Út, muốn thoát khỏi sự giam cầm này, nhưng cánh tay hắn tựa như một đôi gọng kìm thép. Lâm Ngôn chỉ có thể chống đầu gối lên, không để hắn tiến lại gần. Khóe mắt cố liếc về phía cửa, bi phẫn nghĩ, mình đúng là sơ suất, lại tự nhốt mình với con quỷ này vào một chỗ, chẳng phải tự chuốc lấy rắc rối rồi sao? Tiêu Út không đợi Lâm Ngôn kịp phòng ngự, đã không chút khách khí, hôn lên môi cậu. Đầu tiên là mềm mại chạm vào, cảm giác mềm mại xen chút lạnh lẽo, khiến Lâm Ngôn cảm thấy hệt như một cánh hoa ẩm ướt. Lâm Ngôn lắc đầu thật mạnh muốn thoát khỏi hắn. Tiêu Út lại kéo cậu áp vào lồng ngực mình. Một mớ đậu xanh rau má trần trần mọc lên phủ kín cả thảo nguyên. Hình như có phản ứng rồi. Hình như phản ứng có hơi mạnh. Lâm Ngôn bi phẫn trừng mắt, nhìn chăm chập đôi lông mi run rẩy như cánh chuồn chuồn của con quỷ kia ở khoảng cách thật gần. Lâm Ngôn ôm lấy cổ Tiêu Út cuốn lấy hắn, vừa âm thầm thề rằng lần này kết thúc xong quay về, nhất định phải dạy dỗ lại chú chó nhỏ không nghe lời của cậu. Lâm Ngô bị hắn khiêu khích có hơi sốt ruột, bèn chống một tay lên thành bồn rửa, tay còn lại rút về giúp hắn. Ôi, không được, không được, dừng lại. Lâm Ngô đột nhiên rít một hơi dài, toàn thân cứng ngắc ngã ra sau, vịn vào người Tiêu Út một lúc lâu mới ngồi thẳng dậy được, ngại ngùng nói. Lưng tôi đau. Tối hôm qua ngủ trên sofa, đau đến muốn gãy lưng rồi. Lâm Ngôn xấu hổ giải thích. Một cuộc sống toàn đậu xanh với đầu má, nhờ Tiêu Út dịu, Lâm Ngôn dùng một tư thế khá là quái dị đi về phía phòng bệnh. Doãn Chu ngó cậu chầm chầm cả buổi, dồn khí xuống lấy hơi hét lớn trước mặt mọi người. Lâm Tử, mày túng dục quá độ đó hả? Mặt Lâm Ngôn nổi đầy gân xanh, tức đến mức muốn vặn người Doãn Chu ném gã từ tầng 17 xuống. Nhưng nghĩ lại bây giờ, mình chả còn sức đâu mà chiến đấu. Hạo Hán không chấp nhất mấy chuyện có con, đành phải nuốt một ngụm nước miếng dằn xuống, nghiêm mặt lạnh lùng nói. Ngủ trên sofa nên bị cấn lưng, nhưng lúc anh mày còn nhúc nhích được, thì nhanh tay thu dọn đồ đạc, tiễn tên tiểu quỷ này đi thôi. Nói rồi, thò tay lấy chìa khóa ra, thảy cho Doãn Chu. Mày lái xe đi. Làm thủ tục xuất viện tạm thời cho Tiểu Dương xong, lại dựa theo chỉ dẫn của tiểu đạo sĩ, chạy một vòng quanh thành phố, tìm từng căn tiệm nhỏ chả biết tên gọi là gì, thu gom đầy đủ các món cần thiết. Khi chạy tới khu nghĩa trang ở ngoại ô, thì đã 6 giờ chiều. Lúc này mặt trời đã ngã về Tây, ánh chiều cắt gọt bãi cỏ rộng lớn thành những dải dài đều đặn, nhộm lên một lớp màu hoàng kim mịn màng. Đoàn người im lặng đi phía sau Chu Mặc dọc theo con đường nhỏ tiến sâu vào trong, rồi dừng lại trước một ngôi mộ còn mới nằm ngay giữa khu A. Trên bia mộ khắc một dòng chữ ngay ngắn: Con yêu Chu Cẩm Thiên. Trên bức di ảnh đen trắng là một cậu bé xinh xắn mở to đôi mắt tròn xoe, cười ngây thơ rạng rỡ. Lâm Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Dương đang đứng bên cạnh mình, hỏi A Nhan. Cậu ấy chịu đi không? Không thành vấn đề. Tiểu đạo sĩ gật đầu khẳng định. Đoạn bài trái cây và nhang đèn ra trước mộ, cùng kính làm lễ. Khói xanh lượn lờ bay lên, từng món đồ chơi và quần áo làm bằng giấy bị ném vào lửa. Tí tách cháy lên, giấy tiền bị lửa đốt cuộn tròn. Gió thổi bay tung lên không trung, rồi lả tả rơi xuống. Chẳng mấy chốc trước mộ đã được phủ kín một lớp tro tàn mỏng manh. Lâm Ngôn không muốn đứng gần, bèn lẳng lặng lùi ra xa rồi ngồi xuống. Nhìn bóng dáng bận bịu của đoàn người, đột nhiên cảm thấy chua xót. Tất cả mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ được hết sao? Cậu nghĩ, bị người thân phản bội, bỏ rơi, lẻ loi ở lại trong bóng tối u ám và lạnh lẽo, thật sự có thể bỏ qua hết được sao? A Nhan bắt đầu rì rầm, tụng kinh địa tạng, ngữ điệu nhẹ nhàng hòa nhã vang vọng trong khu nghĩa địa, nghe chừng vô cùng yên á. Sau đó, một chuyện khiến Lâm Ngôn cực kỳ kinh ngạc đã xảy ra. Tiểu Dương vốn đang vô tri vô giác, bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm thẳng vào Chu Mặc. Ngay khi cậu tưởng rằng sắp có chuyện chẳng lành, Tiểu Dương lại chậm rãi đi tới, dang rộng hai tay, ôm lấy bắp đùi Chu Mặc, dụi đầu vào eo ông ta. Hệt như một đứa trẻ đứng chờ cha mình trước cổng trường học, ôm lấy eo cha. Hân hoan, khoai chân múa tay kể lại những chuyện xảy ra trong trường. Đáng tiếc đứa trẻ này đã không còn có tương lai nữa rồi, cũng không còn được đến trường nữa. Lâm Ngôn nghĩ, cậu ấy sắp phải bước đi trên con đường dài nhất mà cũng cô đơn nhất của cuộc đời. Một mình đi mãi, dù cuối con đường đó chẳng biết hoa có nở rộ khắp chốn hay không. Có lẽ cậu ấy sẽ luân hồi. Có lẽ cậu ấy sẽ đến một nơi gọi là thiên đường trong đồng thoại. Nghĩ về cõi chết như một nơi vui vẻ. Hạnh phúc có lẽ cũng chỉ là sự thương tiếc cuối cùng của kẻ còn sống đối với người đã khuất. Nhưng chuyện này cũng đâu có can hệ. Một đứa trẻ tốt đến thế này, ông trời sẽ không đối xử tệ bạc với cậu ấy đâu. Mặc dù thế gian này quá đổi lạnh lùng, chỉ chăm chăm nghĩ tới công danh và lợi lộc, nhưng cũng có những tình cảm không cần hỏi đáp. Sau khi đã trải qua thương tổn, phản bội và lãng quên, vẫn còn có thể mang một trái tim đã vỡ nát chẳng còn hình hài mà cố gắng dang rộng đôi tay ôm chầm lấy. Tiểu Dương ngửa người ngã xuống, mẹ cô rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa, nhào đến ôm con gái mình vào lòng. Lần này tiểu đạo sĩ không cản bà lại, chỉ ngẩng đầu nhìn trời lẩm bẩm một mình. Ráng chiều bao phủ cả không gian trong quần sáng vàng dần tối. Lâm Ngôn bỗng mở to mắt, thấy Tiêu Út dắt một cậu bé thanh tú đi ra từ dưới tàn cây tùng cách đó không xa. Cậu bé cắn ngón tay có chút ngượng ngùng, nhìn thoáng qua Lâm Ngôn rồi lại quay đầu đi. Tiêu Út ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, dịu dàng xoa đầu cậu, hình như đang chăm chú dặn dò điều gì. Nắng chiều phủ lên toàn thân hắn như một lớp hào quang màu vàng cam. Cả hai người bọn họ đều trông giống như những bức tượng được phết một lớp nhũ ánh kim. Tiêu Út cười hiền hòa, cậu bé thì gật đầu khe khẽ, đứng yên một lúc lâu, rồi một mình tiến về phía mộ bia. Cuối cùng, lưu luyến quay đầu lại nhìn chung quanh. Từ bàn chân, cậu bắt đầu hóa thành vần khói màu lam nhạt, lan dần lên trên rồi tan biến trong ánh chiều. Tiêu Út đứng yên tại chỗ thật lâu, cho đến khi bàn tay bị một người nắm lấy. Cậu thanh niên thanh tú mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cầm tay hắn thở dài. Chúng ta làm hòa nha, Lâm Ngôn quay sang nhẹ nhàng nói. Không cãi nhau nữa. Tiêu Út gật đầu. Đi thôi, về nhà nào. Trước mộ bia, mọi người còn đang bận biểu thu dọn đồ đạc. Hai người nắm tay nhau đi thật xa. Dưới bóng chiều, từ ngôi mộ lặng lẽ nằm yên, Lâm Ngôn bước đi rất nhẹ, cố gắng không quấy rầy bọn họ, chạm vào luồng khí lạnh băng giữa những kẻ tay mình. Cậu nghĩ, hôm nay rốt cuộc cũng có thể ngủ ngon rồi. Hết chương 25. Chương 26, bức ảnh. Từ cầu vượt đoạn phía nam đường vành đai 3 chạy xuống, rẽ về bên phải, băng qua một con đường nhỏ nằm khuất dưới bóng cây ngô đồng, la tới Thẩm gia viên. Đó là một khu chỉ có những ngôi nhà thấp bé, cùng những quầy hàng bày biện lộn xộn hay bên vỉa hè, hoàn toàn khác biệt một thành phố hiện đại hóa. Nhưng nơi này chính là khu chợ đồ cổ nổi tiếng cả nước. Mỗi ngày có gần cả vạn người ở một số tiền lớn mòn men đến đây. Mặc kệ nguy cơ cảm nắng do ánh mặt trời gay gắt quay chín, bọn họ vẫn không ngừng lượn lờ quanh những quầy hàng. Hy vọng có thể dùng con mắt tinh tường của mình phát hiện ra vài món đồ quý hiếm lẫn khuất trong một xó xỉnh nào đó, bị người trong nghề bỏ sót. Trong số đó có không ít những kẻ đầu cơ, nhà sưu tập, du khách và nghệ sĩ tranh thư họa. Thậm chí còn có cả những tay đẫm máu cờ bạc. Bọn họ kiên định tin tưởng rằng, trong thành phố có ngàn năm lịch sử này, đâu đâu cũng có những món đồ quý giá được cất giấu cẩn thận không để người khác biết. Và cũng chính cái tâm tư này khiến biểu cảm của bọn họ chẳng khác gì nhau. Ánh mắt say mê cuồng nhiệt tựa như một chiếc lưỡi dài ẩm ướt vươn ra liếm qua liếm lại những món hàng mô phỏng theo đồ cổ cao cấp nằm trên sạp hàng hóa hai bên vệ đường. Đây chính là nơi lưu lại cho Lâm Ngôn rất nhiều hồi ức về thuở thiếu niên. Trường trung học của cậu rất gần ở nơi này. Sau khi tan học, cậu thường một mình đeo ba lô tới đây. Hồi ấy vẫn chưa đông đúc như bây giờ, con sông ô nhiễm kinh khủng nằm gần khu này vẫn chưa bị san lấp. Trong không khí luôn lẫn vẩn mùi hôi của cá khô. Các tiểu thương bày hàng ra bán vẫn chưa học được cách vừa uể oải vừa ngủ gà ngủ gật, vừa ti hí mắt nhìn vẻ mặt của khách hàng, đoán xem một cú làm ăn có thể lừa được bao nhiêu tiền. Thời gian ngày cũ phản phất như một tờ báo đã ố vàng. Cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh màu lam nhạt lượn qua lượn lại, dùng tiền tiêu vặt mua một viên lưu ly cuối thời nhà Thanh. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt sạp hàng, chọn tới chọn lui. Ông lão bán hàng vừa rít thuốc từ chiếc tẩu của mình, vừa kể cho cậu nghe về những xưởng sản xuất lưu ly cuối thời nhà Thanh. Lâm Ngôn cũng không hiểu tại sao, trong khi những đứa trẻ đồng lớp với cậu để dành tiền mua poster thần tượng, thì cậu chỉ cảm thấy tràn đầy hứng thú với những sạp đồ cổ. Cũng giống như khi bọn trẻ mừng rỡ vì được họ hàng cho chocolate đem về từ Bỉ, thì cậu mấy năm vẫn như một. Không quên được nồi kẹo mật ong của bà lão bán trước cổng trường. Tượng gỗ, giấy tuyên thành, những món đồ cổ xưa mang theo mùi vị bụi bặm đặc trưng của thời gian. Lâm Ngôn có thuở thiếu thời, kim long không đậu chìm đắm vào trong đó, như một chú cá lạc bầy. 3 giờ chiều, ánh mặt trời rực rỡ trải khắp mặt đất. Lâm Ngôn tay trái xách một túi đồ căn phòng, tay phải cầm một ly trà sữa sương sáo, chậm rãi đảo chân đi giữa đám đông. Áo thun cổ chữ V màu xanh lá mạ và quần lớn bằng vải đay khiến cậu trông có vẻ khá bắt mắt và đặc biệt giữa những người tìm mua đồ cổ. Cậu cũng không hiểu tại sao bọn họ lại thích mặc đồ màu tối, trông phong trần vất vả như vừa từ dưới mộ chui lên vậy. Ai, trời nóng quá, anh muốn uống không? Lâm Ngôn hồ hồ đi trà sữa, nước đá va vào thành ly, vang lên những tiếng lọc cọc rất nhỏ. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ cậu đang thì thầm với không khí, mà thực tế là có một người tàn hình đi bên cạnh, san sẻ một nửa sức nặng của túi hàng với cậu. Bởi vậy tuy Lâm Ngôn xách rất nhiều đồ đạc, nhưng thật ra cũng chẳng tốn sức là bao. Tiểu Út nương theo tay cậu cúi đầu, chạm môi lên chỗ cậu vừa ngậm, hút mạnh vài ngụm từ ống hút rồi quay đầu đi. Lâm Ngôn cảm thấy có chút buồn cười, cong cong khóe miệng, rút ly trà sữa về. A Nhan nói, nếu Tiểu Út đi theo cậu có lẽ sẽ nhớ ra được càng nhiều. Bởi vậy ăn sáng xong, Lâm Ngôn liền dẫn hắn tới chợ đồ cổ. Hy vọng những món đồ và thời đại của hắn sẽ giúp hắn nhớ ra được thứ gì đó. Ai ngờ đi qua từng cửa hàng một, đồ đạc đã mua cả đống. Ấy vậy mà con quỷ này vẫn chẳng nhớ ra được tẹo nào. Lâm Ngôn nhìn túi hàng đang xách, toàn bộ đều là quần áo may sẵn từ một cửa hiệu hán phục danh tiếng của Thẩm Gia Viên. Chế tác tinh xảo, giá cả đắt đỏ. Người bình thường chỉ mua một bộ để sưu tập. Loại khách mỗi mặt hàng mua một cặp như mua đồ dùng thường ngày như Lâm Ngôn thật sự rất hiếm thấy. Ngay cả nhân viên bán hàng cũng không khỏi ngó cậu đến vài lần. Cái tên Tiêu Út này xuất thân cũng không biết là cái dạng công tử gì nữa, kiêu ngạo cực kỳ. Thích nghi thời đại một chút xíu thôi cũng không chịu. Lâm Ngôn liếc mắt khinh bỉ xong lại trừng mắt nhìn hắn, nghĩ thầm. Anh đúng là cái tên chỉ biết ném bạc thổi. Tự xem mình cứ như một đại gia chứ còn vung tay lên. Tên sai vặt là tôi, sẽ lẻo đẻo theo sau trả tiền. Lâm Ngôn vừa từ trong cửa hàng bước ra, hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần do đau lòng quá độ, thì Tiêu Út bỗng dừng lại trước một tiệm đồ gỗ. Lâm Ngôn nhìn mặt tiền cửa hàng trang hoàng lộng lẫy và những món đồ gia dụng bằng gỗ hoàng hoa lê, gỗ tử đàn, mặt như đưa đám. Nghĩ tên tổ tông này biết mua sắm thật đó. Nhưng Tiểu Út không để ý đến cậu, một mạch kéo cậu đi thẳng vào trong. Thế là 30 phút sau, dưới ánh nhìn chăm chú lịch sự của cô nhân viên bán hàng, Lâm Ngôn lấy thẻ ngân hàng ra quẹt thanh toán, mua một cây cổ cầm xinh đẹp làm bằng gỗ đồng tử. Tổ tông nhà tôi à, còn muốn mua thứ gì nữa? Lâm Ngôn nhét hóa đơn giao hàng của tiệm đồ gỗ vào túi, quay đầu tức giận nhìn Tiểu Út với ánh mắt như đâm lê. Tiêu Út điềm nhiên lắc đầu. Đường bắt đầu đông đúc, có một số người không biết tìm trốn món đồ quý giá gì mà mặt mày như hoa nở, lén lén đánh giá món hàng mình mới mua. Có một số thì mặt mũi hầm hầm, có lẽ do nhận ra mình mua hớ hoặc đã mắc lừa. Còn có những du khách nước ngoài tấm năm tậm ba, đội mũ trùm tai đứng ở ven đường, chọn mua những nhân vật dùng trong kịch các giấy chiếu bóng. Thỉnh thoảng quay đầu lại, tò mò quan sát khu bán đồ cổ xây theo kiến trúc Trung Quốc này. Bước ra khỏi chợ đồ cổ, đi về phía nam là một khu rộng lớn được xây phỏng theo lối kiến trúc thời Minh Thanh. Con đường nhỏ rộn ràng náo nhiệt, hệt như khung cảnh trong truyện Thủy Hử. Cửa sổ bằng gỗ ở lầu 2 được đẩy lên, dùng một đoạn gỗ ngắn chống vào. Ngước lên nhìn, có thể thấy khách đang ngồi uống trà. Nhân viên quán nước mặc đồ chẽn, xách ấm trà to bận bịu chạy qua chạy lại. Con đường nhỏ thông tới một nơi có rất nhiều cửa hàng bán ngọc phỉ thúy. Dung manh nhựa căng lên trắng sáng. Lâm Ngôn dẫn theo Tiêu Út vừa mới bước vào bóng trầm phía dưới màn nhựa. Đã nghe một giọng nói quen thuộc, đang lớn tiếng gào thét. Này bà chị xem, màu lục của nó nhựa như vậy, lên nước đẹp như vậy, với cái giá này cho bà chị, dù có chạy khắp Thẩm Gia Viên cũng không tìm được cửa hàng thứ hai bán đâu. Tên bán ngọc phỉ thúy ưỡn cái bụng tròn căng của mình ra, đạp một chân lên ghế, giơ cái vòng tay phúc trong suốt lên trước mặt khách hàng, nước miếng tung bay. Mặt người phụ nữ trung niên trang điểm giản dị đứng trước quầy hàng lộ vẻ do dự, cầm lấy chiếc vòng lật qua lật lại nhìn. Đắt quá trời, giảm giá chút đi, người phụ nữ thành khẩn nói. Xanh bí nó như vậy, trồng suốt nó như vậy, chỉ với cái giá này, Bà chị nếu còn đòi giảm giá nữa là cắt đứt đường sống của tôi luôn rồi đó. Bà chị đi đi, tôi không tiễn. Tên bán hàng trừng lòi cả mắt, vươn tay chộp cái vòng về. Mua làm quà sinh nhật cho con gái, đắt quá, nhỡ nó làm vỡ thì tiếc lắm. Cậu cho tôi cái giá thấp nhất đi. Như vậy. Tên bán hàng đảo tròn con người, lấy máy tính ra gõ lách tách mấy số đẩy đến trước mặt người phụ nữ. Vậy được rồi chứ, không thể thấp hơn nữa đâu. Lâm Ngôn không khỏi sáp lại, ngó dãy số lên máy tính, phì cười. Tên bán hàng ra sức chớp mắt vài cái với cậu. Lâm Ngôn lắc đầu, cầm lấy vòng tay nói với người phụ nữ. Bà chị đừng mua món này, hắn lừa chị đó. Ê ê ê, nói cái gì đó hả? Bọn tôi là hàng thật xác thật, không có chuyện lừa gạt người già trẻ nhỏ đâu nha. Không tin đi ra ngoài hỏi thăm thử xem. Lâm Ngôn biểu môi, đặt ly trà sữa sương sáo lên quầy hàng. Cầm vòng tay thay đổi góc độ, mặt cong của chiếc vòng vừa vặn phản chiếu tia sáng rọi từ trần nhà căng bằng mảnh nhựa xuống. Lâm Ngôn nói với người phụ nữ kia, bà chị xem, cạnh của chiếc vòng này độ phản quang hơi mờ, nhìn kỹ có thể thấy được mặt ngoài có một lớp lưới đang xen cực nhỏ. Nói đoạn lại giơ chiếc vòng lên cao để ánh sáng xuyên thấu qua. Mặt trong ánh màu tím huỳnh quang, chứng tỏ chiếc vòng này đã qua chất tẩy axit ở trong suốt thì như vậy. Còn cái màu xanh biếc này chỉ nằm ở mặt ngoài mà không thấm xuống, chứng tỏ đây là màu được cho lên ở hậu kỳ. Cái món này giá trị chỉ độ 100-200 đồng thôi, bà chị đừng có mua. Mắt mũi tên bán hàng đứng đầu nhăn nhúm lại thành một cục, hoặc trông cứ như quả ốc chó khô. Ai da, người phụ nữ trung niên vội vàng rút bao thư đựng tiền vào túi xách, cuống quýt cảm ơn Lâm Ngôn. Đợi bà ấy đi rồi, tên bán hàng hừ mũi một tiếng, giận đùng đùng, ngoảnh đầu đi không thèm nhìn Lâm Ngôn. Ngay cả cái bụng tròn trĩnh dường như cũng xẹp xuống đôi chút. Tưởng vậy là ngon lắm hả? Chắn đường làm giàu của người ta. Lâm Ngôn bạc mạnh một phát vào đầu tên bán hàng. Không thấy người ta ngay cả ví tiền cũng không có hả? Vậy mà anh còn lừa chẳng biết ngượng. Mới mấy ngày không gặp, bản lãnh cũng tăng cao rồi ha. Các chủ sạp chung quanh đồng thời cười vang. Tên bán hàng kéo con mắt đã trợn ngược tới đỉnh đầu về chỗ cũ, chụp lấy ly trà sữa của Lâm Ngôn bóp lớp ni lông ra uống liền mấy ngụm, vừa nhai đá rơm rớp vừa lầm bầm. Cái ngày này của bọn tao làm gì có chuyện gạt người ta chứ, bản thân không có bắt nhện thì còn trách ai nữa. Bước ra cửa không được trả hàng, đây là luật lệ ở đây rồi. Đây là lời nói thật, đồ cổ phỉ thúy và những món đồ ngốc, khi mua bán phải dựa vào nhãn lực. Cửa hàng nào bày bán cũng là giá nhiều hàng thật ít, toàn phải dựa vào đôi hỏa nhãn kim tinh của khách hàng. Bị lừa không được phép trả hàng lại, ra khỏi cửa tự nhận mình xui xẻo thôi. Lâm Ngôn chặt lưỡi. Người ta cũng không phải dân trong nghề, chuyện này mà để cho anh biết, ông ấy sẽ cho anh đẹp mặt đó. Tên bán hàng ném lại ánh mắt khinh bỉ, tự biết đối lý nên không nói nữa. Lâm Ngôn từ nhỏ đã là khách quen của chợ đồ cổ này. Khi lên đại học chọn chuyên ngành này, cậu càng thích ghé những quầy hàng nhỏ ở đây để luyện nhãn lực mỗi khi rảnh rỗi. Mua giá thấp bán giá cao, hớ hàng cũng mấy lần. Tính tình cậu lại hiền lành, thường ngày giúp người ta giám định hàng hóa. Bởi vậy rất nhiều tiểu thương ở đây đều quen biết cậu. Giống như tên bán hàng hôm nay, Lâm Ngôn quen cha gã trước. Đó là một ông cụ tính tình ngay thẳng. Mỗi khi khách hàng trả giá, ông cụ thậm chí còn đưa cả giá vốn ra cho xem. Đáng tiếc khi Lâm Ngôn tốt nghiệp cấp 3 thì ông cụ lại đổ bệnh. Việc làm ăn sao cho con trai còi sốt, vì vậy mới có cái tên sang thượng đang đứng trước mặt đây. Lâm Ngôn không khách khí với gã, đi vòng qua quầy hàng kéo từ dưới bàn ra một cái rương bằng đồng và da. Bên trong chất đầy hàng thủ công dân gian thời Minh Thanh. Vốn ông chủ cửa hàng này thời trẻ đã thu mua những món đồ nho nhỏ của các gia đình sống gần đây, đều là những đồ gia truyền cổ kỹ. Lâm Ngôn do nhớ tới cái rương hàng này mới cố ý kéo Tiêu Út tới đây xem. Nào là gương bằng đồng thau, vòng ngọc xanh biếc, nhẫn ống, lọ thuốc hít, cái tẩu, từng món đều xem qua, nhưng Tiêu Út vẫn chỉ lắc đầu. Lâm Ngôn ném món đồ cuối cùng vào trong rương, vỗ vỗ bụi bặm trên người, có chút ể oải. Cái đường này đã ở đây lâu rồi, cũng không ai động tới, mày kéo nó ra làm gì? Tên bán hàng đứng bên cạnh nãy giờ xem cậu bận rộn, nhịn không được tò mò. Tìm vài món đồ nho nhỏ thời nhà Minh cần cho việc học. Lâm Ngôn kỳ thực cũng không biết mình đang tìm cái gì, vừa đẩy cái trường về chỗ cũ vừa đáp qua loa. Thời nhà Minh hả? Tên bán hàng không còn giận dỗi vụ vòng đeo tay nữa. Lão Lưu bên kia giáo cũng không ít đồ đó. Không không không, Lâm Ngôn vội vàng từ chối, suy nghĩ một chút lại thở dài. Bỏ đi, đã lên quan cả ngày rồi, cũng chỉ còn mỗi gian của ông ta là chưa tới thôi. Tôi thử ghé vào xem sao. Đừng ăn nói bậy bạ đó, chúc mày may mắn. Tên bán hàng nhăn mặt thè lưỡi ra. Cửa tiệm của lão Lưu rất có tiếng tại Thẩm Gia Viên, không chỉ do người ta bán đồ cổ, còn ông ta chỉ bán mỗi ảnh cũ, mà còn vì tính tình ông ta nổi tiếng cấu kỉnh. Ngày nào cũng mặc kệ cửa tiệm nhà mình không chịu trông coi, đều một cái máy ảnh cơ kiểu cũ lượn qua lượn lại Thẩm Gia Viên kiếm tiền. Vào tiệm ông ta mua hàng, chưa bao giờ tìm được chủ tiệm, còn đi trên đường thay lại bắt gặp ông ta mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn cũ kỹ, sậm chân chửi đổng, trên khuôn mặt gầy như bọ ngựa, đeo một cặp mắt kính siêu vẹo, trong kính có khi vỡ ra như mạng nhện, có khi lại chẳng thấy trong kính đâu. Mặt hàng ông ta bán là những bức hình cũ chụp những tòa thành xưa, từ nền nhà treo chì chiết lên tới tận trần nhà. Do ảnh cũ rất khó sao lại nên giá bán cũng hơi đắt. Phố Tiền Môn năm 1872, Đại Sách Lan dưới bóng chiều của Lâm Viên ngày cũ. Người đi đường mặc trường sam, mặc mũi vàng vọt, mở to đôi mắt vô thần. Đài truyền hình từng đến đây làm phóng sự, nhưng chương trình mới làm được nửa chừng thì từ thợ quay phim cho đến phóng viên đều bị lão Lưu mắng té tát xong đuổi ra ngoài. Sau đó cũng chẳng còn ai đến thực hiện phóng sự nữa, thế nên tìm lão Lưu cả ngày vẫn không buôn bán được gì. Lão Lưu mỗi ngày cũng vẫn cầm máy ảnh đi loanh quanh. Cửa hàng nằm ở góc Tây Bắc Thẩm Gia Viên, vị trí không được tốt cho lắm. Trên cửa treo một lá bùa trừ tà do một bậc thầy phong thủy thiết kế. Tiêu Út không vào được, đang đứng bên ngoài chờ Lâm Ngôn. Lâm Ngôn nhìn mặt trước cửa hàng tối om, lần đầu tiên cảm thấy mình không đành lòng để Tiêu Út lại một mình. Không ngoài dự liệu, lão Lưu không có trong cửa hàng. Một cô bé mặc áo khoác ngắn màu đỏ, cỡ 7-8 tuổi, đang đứng đưa lưng về phía cậu, tay chỉ một tấm ảnh treo trên tường nói lẩm bẩm. Nghe có người bước vào, cô bé quay đầu lại, nhếch miệng cười với Lâm Ngôn. Lâm Ngôn thoáng kinh ngạc, cô bé này là hàng xóm của cậu, tuy không biết nhà cô là căn nào, nhưng cậu thường thấy cô mặc một bộ quần áo đỏ nhếch nhác, chạy chơi trong khoảng sân của chung cư. Đôi khi buổi tối Lâm Ngôn ra ngoài mua đồ ăn khuya cũng thấy cô bé đang chơi với mèo, không về nhà. Gần một tháng nay, cậu không mấy khi nhìn thấy cô bé nữa, chẳng ngờ lại tình cờ gặp cô ở chỗ này. Không lẽ cái lão Lưu quái đản này là họ hàng của cô bé? Chả trách ngày nào cô bé cũng ra ngoài chơi mà chẳng thấy ai trông chừng. Lâm Ngôn nghĩ. Sao em lại đến đây một mình vậy? Lâm Ngôn ngồi xổm xuống, nhẹ giọng dịu dàng hỏi. Cô bé rất gầy, đôi mắt đăm đăm nhìn Lâm Ngôn, nhoẻn miệng không nói. Lâm Ngôn bỗng cảm thấy nụ cười của cô bé này khiến người ta cảm thấy không được thoải mái. Biểu cảm đó dường như không gọi là cười, mà chỉ là động tác toét miệng ra theo thói quen. Khóe miệng kéo lên trên, đôi mắt đờ đẫn. Giữa mùa hè mà cô bé lại mặc một chiếc áo khoác ngắn cũ, toàn thân cô đều toát lên cảm giác như bị thời đại bỏ lại sau lưng, giống như những tấm ảnh cũ ở đây vậy. Lâm Ngôn không biết mình có nên ra ngoài chờ lão Lưu quái đản kia trở về hay không. Mày là cái giống XX, tao XXX mày. Con đang nghĩ vẩn vơ, đột nhiên có tiếng xoạch. Lão Lưu ôm cái máy ảnh cũ nát của mình, từ ngoài cổng ngã chổng gọng vào trong nhà, dùng tứ chi tiếp đất trông đến là chật vật, nằm bò ra trên khoảng nền nhà duy nhất của mặt trời chiếu tới. Ông không sao chứ? Lâm Ngôn vội vàng xông tới đỡ lão lên. Ai ngờ lão Lưu hung hăng trừng mắt nhìn cậu, lật người lại ỉm mông ngồi xuống đất, phủi bụi bặm trên đầu gối, chưa chịu thua tiếp tục chửi vọng ra ngoài cửa. Lâm Ngôn xấu hổ đứng né ra một bên, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Lão Lưu chửi đã rồi, Lâm Bâm ngồi dậy, vừa quay đầu lại nhìn thấy Lâm Ngôn, mắt đột nhiên tròn xoe như vừa phát hiện đại lục mới. Nén chất giọng vịt được xuống, sang sảng cất tiếng hỏi. Mày đứng đây làm gì? Cháu tới mua đồ. Lâm Ngôn dở khóc dở cười. Người ta đứng trong cửa hàng, phản ứng đầu tiên của chủ tiệm chẳng phải nên nghĩ người ta chính là khách hàng sao? Đây đây đây đây, có cái gì mà mua chứ? Thanh niên hiểu cái khỉ gì? Lão Lưu đẩy mạnh mắt kính, bực bội đi vòng ra phía sau quầy. Mày còn đứng đó làm gì? Tao không có buôn bán gì hết, không nghe hả? Lâm Ngôn lười không buồn thêm lời thừa thải với Lão Lưu nữa, bèn phủi phủi mông xoay người bỏ đi. Ê, đợi chút! Lão Lưu gọi lớn, Lâm Ngôn mới ra đến cửa, thì giật bắn mình. Đành phải đứng lại. Mày trông có đẹp trai đó, để tao chụp cho mày tấm hình. Lão Lưu đột nhiên giơ máy ảnh lên. Bước từng bước lớn vòng ra trước quầy, túm cổ áo Lâm Ngôn đẩy cậu vào nhà. Sau khi đẩy hai ba lần, thì cậu đứng ngay bên cạnh cô bé mặc áo đỏ. Tiếp đó, lão Lưu khuỵu chân xuống, bấm tách tách vài cái. Gương mặt hằn đầy nếp nhăn của lão ló ra phía sau ống kính, hai lông chép chép miệng. Sau tiếng rồ rồ nho nhỏ, những tấm hình nó tiếp nhau trôi ra từ trên đầu máy ảnh. Lão Lưu nhón lấy nhìn lướt qua, đoạn rút một tấm, dúi cho Lâm Ngôn. Mày cầm lấy! Lâm Ngôn lần này đã được lãnh giáo uy lực của lão Lưu, bực tức quay ngoắt đi. Xoa bả vai bỏ ra ngoài. Tôi không muốn lấy! Cầm! Lão Lưu hét lớn vào tai Lâm Ngôn, khiến cậu ông đầu ù tai. Lâm Ngôn không nói gì, cầm lấy tấm hình nhìn lướt qua, chỉ thấy trong tấm ảnh đen trắng, cậu thẳng đơ ra như cây cột, mặt không biểu cảm đứng sát vào tượng. Cả người cậu trông cho khác gì những tấm ảnh ma quái được chia sẻ trên mạng. Có cái gì đó bất thường. Lâm Ngôn đột nhiên trợn trừng hai mắt, một sợi dây thần kinh trong đầu nhảy lên tưng tưng. Cậu không khỏi giật lùi lại, quan sát mình trong tấm ảnh. Sau khi nhìn lại cái nơi mình vừa đứng chụp hình, một cơn lạnh buốt bốc lên đỉnh đầu. Cô bé vừa rồi chụp chung với cậu không xuất hiện trong tấm hình. Trong bối cảnh trắng đen hệt như phim ma, chỉ có một mình cậu. Lâm Ngôn khó khăn ngước đầu lên, cô bé mặc áo đỏ đang đứng ngay chỗ cậu vừa rồi đang đứng, mặc một cái áo bông rách nát không hợp mùa, cắn đầu ngón tay, nhếch miệng, nhìn cậu cười âm hiểm. Lão Lưu đẩy ống kính siêu vẹo, một mảnh trồng kính rơi xuống đất đánh bợp. Hình thật là đẹp, thật là đẹp. Lâm Ngôn lão đảo chạy ra khỏi cửa hàng. Ánh mặt trời chói chang gay gắt, biển người xô đẩy nhau trên con đường ồn ào náo nhiệt. Tiêu Út vô cùng buồn chán đứng chờ ngoài cửa. Lâm Ngôn nghẹn lời, không thốt nổi một câu. Gian nan nuốt nước miếng, sải chân chạy đến bên Tiêu Út, ôm chầm lấy hắn. Hết chương 26.